ký ức học trò, chương 54, Văn Thiện bắt đầu bị nghi ngờ. Góc truyện audio.com, ở canteen trong trường học, hai người con gái đang ngồi run rẩy, khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại tái xanh, đó chính là Thanh Hiền và Mỹ Ngân. Hai người luôn thích gây sự thường ngày, chứ chẳng phải ai xa lạ. Hồi sớm hai ả đang chuẩn bị về thì chẳng hiểu vì sao người sói bên hội Evil lại bỗng xuất hiện. Hắn ta công khai muốn bắt Thanh Hiền đi, nhưng cũng may mắn là Tiểu Yến nó và Hạ Vi với Huỳnh Thủy vẫn chưa về. Đang ngồi chờ người yêu của mình, nó nhìn thấy Thanh Hiền gặp nguy hiểm thì liền nhờ hai cô bạn của mình ra tay giúp đỡ. Không hề nhớ chuyện ả ta thường ngày bày mưu tính kế hại nó. Hạ Vi và Huỳnh Thủy là hai cô gái giỏi võ nhất trong trường thì tất nhiên giải cứu Thanh Hiền không phải là chuyện khó rồi. Nhưng thật đáng tiếc, lại không bắt được hắn ta để trao cho cảnh sát. Hai người uống đi, Huỳnh Thủy đặt hai ly cà phê sữa nóng xuống bàn, rồi ngồi xuống, Thanh Hiền và Mỹ Ngân nhẹ gật đầu, rồi cầm ly cà phê sữa nóng lên uống một ngụm để bớt hoảng sợ chút. Mỹ Ngân nhìn tụi nó mà nói khẽ. Cảm ơn mọi người đã cứu giúp chúng tôi. Huỳnh Thủy nhếch môi cười. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Tiểu Yến đi. Là nó lên tiếng nhờ tụi tao cứu hai người đấy. Thanh Hiền lúc này nói vu vơ. Ai biết đây có phải do mấy người cố ý sắp đặt hay không? Nghe xong Hạ Vi với Huỳnh Thủy trừng mắt, tỏ ra tức giận. Thanh Hiền à ta đúng là quá đáng ghét mà. Không cảm ơn thì thôi đi. Còn nói như vậy nữa. Dầm. Huỳnh Thủy và Hạ Vi đập bàn cùng lúc, tạo ra tiếng rầm rất lớn khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Huỳnh Thủy nói giọng tức giận, Thanh Hiền, chị đừng đáng ghét như thế chứ. Tụi tôi đã ra tay cứu chị và Mỹ Ngân, chị không chỉ không cảm ơn mà còn nói oan cho tụi tôi nữa. Hạ Vi vừa lắc đầu vừa nói, tôi bị thương vì mấy người uổng quá, Thanh Hiền vẫn là thái độ xem người khác không ra gì như cũ. Dáng đời mày, nữ chính của chúng ta nãy giờ vẫn im lặng, chẳng nói câu nào, vì nó đang lo xử lý vết thương trên cánh tay Hạ Vi nhưng khi nghe Thanh Hiền nói câu đó liền quay qua nhìn ả ta với ánh mắt bực mình. Hai người đi ngay cho tôi, Mỹ Ngân nhìn nó mà nói thầm, Tiểu Yến, nó luôn vì bạn bè, rồi ả nhìn sang Thanh Hiền với ánh mắt thất vọng, con người chị mà mình luôn yêu mến thì không như vậy. Chị ấy đã thẳng tay xô mình vào chỗ chết. Huỳnh Thủy nhìn hai người đối diện mình thấy thật ngứa mắt. Tiểu Yến nhà tôi kêu hai người cút đi. Không nghe sao, Thanh Hiền và Mỹ Ngân cùng đứng dậy và quay lưng đi. Rời khỏi đó, Huỳnh Thủy bực tức quay mặt qua chỗ khác. Chẳng muốn nhìn thấy hai ả nữa. Nó băng bó cho vết thương Hạ Vi xong thì liền hỏi. Mày có đau lắm không? Hạ Vi lắc đầu và mỉm cười. Chỉ bị thương ngoài da chút thôi mà. Không sao, lúc này tụi nó mới thấy Khánh Nghĩa với Văn Thiện dìu nhau từ lầu xuống. Nhìn sắc mặt cả hai đều rất khó coi. Thấy thế thì nó và Hạ Vi vội vàng chạy đến đỡ lấy người yêu của mình. Nó lo lắng hỏi, hai anh bị sao vậy? Hai người con trai được dìu đến ghế ngồi. Trên trán cả hai đầy mồ hôi. Văn Thiện nhìn về nó mà nói. Không biết hôm nay ăn chúng gì mà tụi anh đau bụng cả buổi. Nằm ở phòng y tế sớm giờ, nó lo lắng dùng khăn giấy lau mồ hôi giúp Văn Thiện. Giờ anh thấy sao rồi? Văn Thiện nhẹ lắc đầu. Đã bớt đau nhiều rồi. Em không cần lo. Khánh Nghĩa lúc này vô tình nhìn thấy tay đang băng bó thì liền hỏi. Vi, tay em bị sao vậy? Hạ Vi vô thức liếc nhìn vết thương của mình, rồi nói khẽ. Hồi nãy người sói bên Evil đến đây định bắt Thanh Hiền nên tụi em đã đánh nhau với hắn ta. Nghe xong hai người con trai bỗng đồng tâm hỏi. Vậy tụi em có sao không? Tụi nó nhẹ lắc đầu cùng lúc. Khánh Nghĩa khẽ nhíu mày và hỏi. Nhưng tại sao hắn ta lại muốn bắt Thanh Hiền? Huỳnh Thủy tỏ ra chán nản nói. Chắc chỉ có trời mới biết. Hạ Vi vô tình liếc nhìn Văn Thiện thì lại thấy trong bàn tay anh vừa đỏ vừa sưng. Cô hỏi giọng mò to, Thiện, tay anh bị sao thế? Văn Thiện có chút không tự nhiên. Anh cười gượng, tại hôm qua nấu ăn không cẩn thận nên bị phỏng thôi. Hạ Vi lại vô tình nhìn thấy uống quần Văn Thiện bị đính bùn đất. cô khẽ nhíu mày lại. Không phải anh đã nói từ sớm giờ nằm phòng y tế ư? Tại sao huống quần lại đính bùn đất, lúc đánh với người sói? Hạ Vi cảm thấy cách đánh của hắn ta rất quen thuộc. Nhưng những người giỏi võ mà cô quen biết thì lại rất ít. Gia Lâm, anh hai nó, Văn Thiện, Huỳnh Thủy, Thế Phong, bốn người này giỏi võ nhất mà cô quen biết. Gia Lâm, là người đứng đầu của hội nhân ái. Trước giờ y luôn tốt bụng thường giúp đỡ người khác và ghét cay ghét đắng hội evil mà. Người sói là một thanh niên cao giáo nên cô bạn Huỳnh Thủy tất nhiên là nằm ngoài tình nghi. Thế Phong thì giống Huỳnh Thủy, nằm ngoài tình nghi, vì trước giờ Hạ Vi chưa từng so tài với cậu ta thì làm sao cô thấy quen được. Hơn nữa là lần trước vì cứu Huỳnh Thủy và nó mà cậu ta bị người sói đánh. Bị thương rất nặng, người đáng nghi nhất là anh. Văn Thiện, lúc đầu vì không muốn Văn Thiện kết bạn với nó nên không biết Hạ Vi đã bao lần so tài với anh. Cô sớm quen với cách ra dồn của anh rồi. Hơn nữa là, người sói xuất hiện hai lần thì anh vắng mặt đúng hai lần. Nhất là hôm nay, càng nghĩ càng thấy anh đáng nghi. Sắc mặt Hạ Vi lúc này thật sự rất khó coi. Giống đám mây đen lớn che hết bầu trời. Nó nhìn và hỏi, Vi, mày sao vậy? Hay là mày không được khỏe ở đâu hả? Hạ Vi quay qua nhìn nó và nói thầm. Tạm thời đừng cho Tiểu Yến nó biết. Mình phải làm rõ chuyện này trước đã. Nghĩ thế cô cố tỏ bình thường. Không có gì, cô lắc đầu và cười nhẹ. À tao không có gì. Mà để tao gọi hai taxi đến chở bệnh nhân này về. Văn Thiện thấy Hạ Vi có gì đó rất lạ. Đừng có nói cô đang nghi ngờ anh chính là người sói nha. Nó nhẹ lắc đầu, mày gọi một chiếc cho mày và anh Nghĩa là được. Còn về anh Văn Thiện thì tao đã có cách rồi. Hà, Văn Thiện ngạc nhiên, cách mà nó vừa nói là cách gì? Từ khi lên xe taxi thì Khánh Nghĩa luôn ngủ, cậu vẫn còn rất đau bụng. Còn Hạ Vi thì luôn nói chuyện điện thoại với ai đó. Mặt cô lúc này nghiêm túc hơn bao giờ. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì Hạ Vi quay sang Khánh Nghĩa và gọi khẽ. Nghĩa, anh dậy đi, em muốn hỏi cái này chút. Khánh Nghĩa khẽ mở mắt nhìn. Là chuyện gì, em hỏi đi, Hạ Vi lạnh nhạt hỏi. Thiện và anh đã ăn những gì mà đau bụng dữ như thế? Khánh Nghĩa để tay lên trán. Cô nhớ lại, lúc ra chơi Thiện đã mua hai ly trà hồng đào. Tụi anh uống xong thì bụng liền đau. Hạ Vi lại hỏi, anh có chắc chắn là Thiện luôn ở cùng anh không? Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau khi thầy giáo thấy tụi anh đau bụng dữ vội thì cho nghỉ nửa buổi và cho người đưa tụi anh lên phòng y tế khám. Bác sĩ khám xong thì cho uống thuốc. Nói đến đó Khánh Nghĩa bỗng dừng lại. Suy nghĩ một hồi mới tiếp lời. Kỳ lạ thật, bác sĩ uống thuốc đó sẽ không buồn ngủ mà. Tại sao anh uống vào thì ngủ suốt, tới giờ vẫn còn buồn ngủ? Hạ Vi lại thêm một lần nữa vội hỏi. Là bác sĩ đưa thuốc tận tay anh? Khánh Nghĩa lắc đầu mạnh. Không phải, là Thiện lấy thuốc rồi mới đưa lại cho anh. Nghe xong thì lông mày xinh đẹp của Hạ Vi liền nhíu chặt với nhau. Như vậy là quá rõ rồi. Chuyện cô nghi ngờ Văn Thiện chính là người sói bên hội Evil đã chắc chắn được 7 phần rồi. Nhưng nếu đó là sự thật thì mục đích của anh quen với Tiểu Yến nó và vào hội nhân ái là gì? Nó, bạn thân của cô có gặp nguy hiểm không? Càng nghĩ thì Hạ Vi càng lo lắng. Cô nhất định mau điều tra rõ chuyện này mới được. Văn Thiện, tại sao lại là anh chứ? Hai tay Hạ Vi nắm chặt lại. Thành quả đấm, ánh mắt cô thật lạnh lẽo. Trông rất đáng sợ. Hết chương 54. Chương sau sẽ giải đáp thắc mắc giữa nó và Văn Thiện trong chương 1. Vì sao hai người lại có chung một giấc mơ? Cách chương.